Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 28, ngươi không phải người. Xem ra ngươi biết không ít, nhưng mà ngươi nếu biết, nên hiểu rõ, ta ở chỗ này là vô địch, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Lý Thư Hào ngoài ý muốn ngắm nhìn Trần Binh. Hắn ban đầu ở tiến vào truyền tống môn thế giới lúc, ngoài ý muốn phát hiện treo lơ lửng giữa trời đảo phía sau một chút đoan nghê. Thân là một tên thiên tài sinh viên đại học, Lý Thư Hào thấy tại trò chơi này bên trong rất có triển vọng. Hắn sau đó liền lặp lại tiến vào trò chơi, nắm giữ trò chơi bí mật. Dựa theo kế hoạch, Lý Thư Hào còn không vội mà công lược địa ngục hình thức. Bởi vì hắn căn cứ trên tay lấy được tin tức phân tích về sau, biết hắn có thể nắm giữ quyền hạn còn chưa đủ cao. Không trải qua biết Tường Vi mạo hiểm đoàn chuẩn bị muốn ở trong game làm cái lớn tin tức về sau, Lý Thư Hào liền biết hắn cũng muốn động thủ. Tường Vi mạo hiểm đoàn cùng hắn tại hai cái server. Hắn trước đó cũng không biết server hội hợp đồng thời. Quyết định động thủ chỉ là bởi vì sự tình một khi truyền ra, hắn vất vả lấy được tư liệu liền sẽ giá trị cực lớn giảm, sẽ không lại chiếm có bất kỳ ưu thế nào. Địa ngục hình thức mở ra, server số liệu sát nhập, cái này khiến Lý Thư Hào có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thuận lợi khống chế đến treo lơ lửng giữa trời đảo một bộ phận quyền hạn. Chỉ là một phần nhỏ quyền hạn, nhưng đủ để khiến cho hắn ở người chơi bên trong vô địch. Cái trò chơi này hiện tại liền là thế giới của hắn. Hắn duy nhất kẻ địch liền là Tường Vi mạo hiểm đoàn những người kia. Về phần còn lại người chơi, mạnh hơn cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Vô địch, lúc trước chế tạo ra huyền không thành cơ giới tộc đều bị người diệt. Người bất quá là nắm trong tay một chút xíu quyền hạn, liền dám nói vô địch. Trần Binh suy âm thanh cười nói. Hắn cũng là tiến vào cơ giới mê cung người. Lý Thư Hào quyền hạn nhiều nhất bất quá là khống chế cơ giới mê cung một chút công kích cùng hệ thống phòng ngự, còn có liền là huyền không thành khí hậu hệ thống. Càng tiến một bước quyền hạn, theo Trần Binh, đại khái là tùy ý truyền tống, khống chế huyền không thành gây dựng lại các loại. Những này quyền hạn Lý Thư Hào hiển nhiên không có, bằng không thì hắn cũng không cần mình tới chỗ chạy. Mà cho dù có lệch cao hơn quyền hạn, Lý Thư Hào chỉ cần bị công kích đến, vẫn là sẽ bị thương tổn. Xem ra ngươi biết đến quá nhiều một chút. Nghe được cơ giới tộc sự tình, Lý Thư Hào lông mày nhíu một cái. Bình thường người chơi thế nhưng là không biết những chuyện này. Biết những chuyện này cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách khống chế huyền không thành quyền hạn rất gần, đã có thể tính làm là hắn đối thủ cạnh tranh. Cảm nhận được Trần Binh uy hiếp, Lý Thư Hào có sát ý, nhưng ngay lúc này, Trần Binh thân hình bỗng nhiên trên không trung biến mất. Lý Thư Hào lập tức giật mình, phía sau hắn hiện ra hàng loạt họng pháo, điên cuồng hướng bốn phía công kích oanh tạc. Nhưng hắn có thể khống chế năng lượng pháo số lượng tối đa cũng liền 15 môn. Số lượng này tuyệt đối không tính ít. Lại nhiều người chơi, tại 15 môn tổn thương năng lượng to lớn pháo oanh nổ dưới, cũng chỉ có một con đường chết. Một hồi điên cuồng công kích, nhưng nghĩ oanh chúng ngụy trang dưới trạng thái ẩn thân Trần Binh, đó là tuyệt không có khả năng. Năng lượng pháo cũng có làm lạnh. Một hồi đánh tung đánh không trúng, Lý Thư Hào trong lòng không khỏi liền có chút hoảng loạn. Tuy thì chỉ chuẩn bị tế ra không khí thuẫn, chặn đường Trần Binh đánh lén, liền bản lãnh này còn nói vô địch. Một thanh âm đột nhiên từ Lý Thư Hào sau lưng truyền đến. Lý Thư Hào giật mình, năng lượng pháo ầm ầm rơi xuống, bông tuyết bắn tung tóe, nhưng hơn 10 môn năng lượng pháo đồng thời không có thể đánh trúng Trần Binh. Không tốt, Lý Thư Hào thấy này, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Hắn mới muốn lui về phía sau mấy bước, tìm một cái an toàn vị trí, một thân ảnh liền đột nhiên ở bên cạnh hắn xuất hiện. Một quyền đánh vào trên bụng của hắn, cực độ chân thực cảm giác dưới. Lý Thư Hào thấy bụng dưới đau xót, hắn nhịn đau khống chế không khí thuẫn nghĩ ngăn cản Trần Binh công kích. Nhưng đã là không kịp, Trần Binh công kích có như cuồng phong bạo vũ ở trên người hắn rơi xuống. Loại trừ đối treo lơ lửng giữa trời đảo quyền khống chế hạn, Lý Thư Hào thuộc tính cũng liền so với bình thường người chơi khá hơn một chút. Chỗ nào trải qua chịu được Trần Binh như đòn công kích này? Trần Binh thuộc tính thế nhưng là xa so với Lý Thư Hào mạnh hơn. Không dùng vũ khí, chỉ là nắm đấm, Lý Thư Hào ngay tại kịp phản ứng trước, bị Trần Binh trực tiếp đánh thành ánh sáng trắng. Thư Hào, tình thế nghịch chuyển, kỳ thật chỉ là tại ngắn ngủi mấy giây bên trong. Một khắc trước Lý Thư Hào còn chiếm tận thượng phong, sau một khắc, hắn liền bị Trần Binh đánh nổ. Lý Thư Hào mấy cái kia đồng đội vốn là tại hưng phấn nhìn xem. Chờ đến Lý Thư Hào bị Trần Binh giết, bọn hắn mới trừng lớn hai mắt, không thể tin được. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thư Hào có được như thế quyền hạn, căn bản chính là vô địch, làm sao lại bị giết? Trần Binh quay người muốn đem mấy người kia cũng giết chết. Nhưng mà mới đi hai bước, hắn liền thân hình ngưng tụ, nhìn phía Lý Thư Hào thi thể. Lý Thư Hào trên thi thể, tia sáng lóe lên, cái tên này lại đầy máu bò lên. Phục sinh đạo cụ, Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Hắn còn chưa nghe nói qua, trò chơi này bên trong còn có phục sinh đạo cụ. Xem ra cái tên này thủ đoạn còn thật không ít. Thư Hào, mau giết hắn báo thù. Đúng, giết hắn. Cái kia mấy tên đồng đội cũng là ngẩn người, nhưng tùy theo thật hưng phấn kêu lớn lên. Ngươi ẩn hình kỹ có thể dùng qua. Ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Lý Thư Hào sắc mặt tái xanh mà nói. Hắn không nghĩ tới chính mình có được gần như gian lận quyền hạn, sẽ còn bị Trần Binh giết chết. Phí phạm một cái quý giá phục sinh đạo cụ, không thể dùng ẩn hình sao? Đương nhiên có thể sử dụng. Ngụy trang kỹ năng chỉ cần có năng lượng, liền có thể một mực dùng. Chỉ bất quá mỗi lần khởi động lúc, đều cần tiêu hao ngoài định mức cách xù năng lượng. Dùng Trần Binh trên người năng lượng tinh thạch, hoàn toàn có khả năng tùy ý sử dụng. Nhưng Trần Binh không tiếp tục ẩn hình. Lần này hắn mở ra radar, cơ giới bọc thép radar, nhưng trinh sát đến sinh mạng thể, năng lượng cơ giới, cùng người chơi bình thường chiến đấu, mở ra radar đồng thời vô dụng, nhưng đối mặt Lý Thư Hào năng lượng pháo, radar có thể rõ ràng cho thấy bọn chúng động tĩnh. Trần Binh lại sử dụng số liệu nhãn, Lý Thư Hào nhất cử nhất động, liền hoàn toàn rơi vào trong mắt của hắn. Oanh! Lý Thư Hào năng lượng pháo tức giận hướng về phía Trần Binh đánh tới. Trần Binh thân hình liên tục chớp động, tại năng lượng pháo nổ tung tia sáng bên trong cấp tốc di động. Ha ha, cái tên này chết chắc. Nhiều như vậy công kích, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Chỗ động khẩu, những người kia thấy Trần Binh bị nổ tung tia sáng bao phủ, không khỏi hưng phấn kêu to. Không đúng. Nhưng Lý Thư Hào lại là cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Những người kia thấy không rõ lắm, nhưng hắn lại là biết. Năng lượng của hắn pháo, không có một pháo có thể đánh trúng Trần Binh. Mỗi một pháo đều là dùng chỉ trong gang tấc, bị Trần Binh tránh rơi mất. Khoảng cách gần như thế muốn trốn tránh năng lượng pháo, chỉ có thể ở năng lượng pháo công kích bắt đầu trước, đã tiến hành tránh né mới có thể làm đến. Theo Lý Thư Hào, đó căn bản là không thể nào sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác phía trước người kia lại có thể làm được. Lý Thư Hào thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn điên cuồng công kích, muốn giết chết Trần Binh. Vù, lại một đường oanh tạc âm hưởng về sau, một bóng người, giống quỷ bóng dáng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngươi không phải người, Lý Thư Hào gặp quỷ kêu to. Cầm trong tay 15 môn năng lượng pháo, còn có thể tùy thời khiến cho không khí hình thành không khí thuẫn. Hắn làm sao lại thua? Ngươi quá yếu, khiến cho những năng lượng này pháo tự động công kích. Có lẽ còn có thể đối ta tạo thành tổn thương. Chính ngươi khống chế, còn không bằng giao cho trí tuệ nhân tạo. Trần Binh nói câu, nắm đấm lần nữa tầng tầng đánh vào Lý Thư Hào trên thân thể. Lý Thư Hào còn muốn phản kích, nhưng Trần Binh nắm đấm đánh cho hắn liền phương hướng đều không phân rõ. Chớ nói chi là công kích Trần Binh, chỉ là mấy quyền, Lý Thư Hào lại lần nữa bị Trần Binh giết chết. Lần này, Lý Thư Hào không có lại phục sinh. Lý Thư Hào vừa chết, mấy cái kia tại cửa động người chơi đã mất đi Lý Thư Hào bảo hộ quyền hạn. Thân thể trong nháy mắt cơ hồ bị đông cứng. Nhanh, nhanh tự sát, bằng không thì muốn bị đá ra trò chơi. Mấy người thất kinh, cũng không đợi Trần Binh qua tới giết bọn hắn. Bọn hắn vội vã ném ra mấy quả tạc đạn. Oanh một tiếng, tập thể tự sát chết. Lý Thư Hào cùng mấy người chết, chỉ là rơi ra hai kiện tứ tinh trang bị cùng một chút lẻ tẻ đạo cụ. Cũng không có quá đồ tốt, nhưng mà biết Lý Thư Hào là dùng quyền hạn ngăn cách bão tuyết. Trần Binh cũng liền đối bọn hắn không làm mong đợi. Trần đại ca ngươi thật lợi hại. Vân Phiêu Phiêu đã trốn ở hang động trong góc lạnh đến run lẩy bẩy. Nhưng nàng nhìn thấy Trần Binh đi về tới, vẫn là hưng phấn hô to, thấy Lý Thư Hào có thể tùy tiện ngăn cản hết thảy công kích từ xa, còn có thể dùng hơn 10 môn năng lượng pháo loạn oanh Trần Binh. Nàng đều coi là Trần Binh là nhất định phải thua, nhưng kết quả Trần Binh lại là không thể tưởng tượng liên sát Lý Thư Hào hai lần. Bão tuyết bên trong Vân Phiêu Phiêu thấy không rõ lắm, nhưng này không trở ngại nàng thấy Trần Binh đặc biệt xuất khí, đặc biệt lợi hại, đó là đương nhiên. Trần Binh cười hắc hắc nói, này bão tuyết khả năng trong thời gian ngắn không dừng được. Ở chỗ này chờ xuống không phải biện pháp, ta dự định để cho người ta triệu tập ta đến địa phương khác. Chờ bão tuyết ngừng lại đến cơ giới tộc đi, ta trở về lại triệu tập ngươi trở về đi. Trần Binh tùy theo nói với Vân Phiêu Phiêu. Được, Vân Phiêu Phiêu gật gật đầu. Trần Binh không có ở đây, nàng chỉ có một con đường chết, dưới mắt chỉ có thể về trước đi lại tính toán sau. A, giống như không thế nào lạnh. Trần Binh mới dự định liên lạc Tuyệt Đại Phong Hoa, nhưng Vân Phiêu Phiêu bỗng nhiên kinh ngạc nói ra, nàng đi ra hỏa diễm phong y phạm vi, đã hoàn toàn mất hết trước đó lạnh đến muốn mạng cảm giác. Nhìn về phía bên ngoài hang động, tuyết bay đang dần dần dừng lại, tuyết ngừng, Trần Binh đi ra hang động, ngẩng đầu ngắm hướng lên bầu trời còn có một chút giờ tuyết rơi xuống, nhưng đã rất ít, trùng hợp vẫn là nguyên nhân khác. Trần Binh trong lòng suy tư, hắn vừa giết chết Lý Thư Hào, tuyết đọng liền ngừng lại, nhiệt độ không khí cũng đang bay nhanh tăng trở lại, hẳn là có người nào đang làm trò quỷ. Trần Binh biết cũng không phải trùng hợp, huyền không thành khí hậu là có thể điều tiết, trước đó là đột nhiên trở nên lạnh, hiện tại lại đột nhiên khôi phục bình thường, cũng không biết đến cùng ai đang làm trò quỷ. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta hệ thống vừa mới bị xâm lấn, đã mất đi đối khí hậu điều tiết quyền hạn. Trung ương cơ giới thành, một cái cơ giới tộc tuổi trẻ, vội vàng tìm tới cơ giới nữ hoàng. Hướng về phía nàng hồi báo, biết là ai làm sao? Cơ giới nữ hoàng ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt tản ra màu đỏ sậm nguy hiểm tia sáng. Từ dấu vết lưu lại đến xem, là dạ tộc, tuổi trẻ trả lời, dạ tộc, hừ, sớm biết liền cái chủng tộc này không chịu cô đơn. Ta ngược lại thật ra xem bọn hắn muốn giở trò quỷ gì. Cơ giới nữ hoàng hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hung quang lớn tránh, sớm tại lúc trước vây quét cũ cơ giới tộc lúc, dạ tộc biểu hiện liền có chút không giống bình thường. Bây giờ bọn hắn rốt cục chịu đựng không nổi tịch mịch, mong muốn thừa dịp hàng loạt người mạo hiểm đến thời điểm động thủ sao, hoặc là nói,